Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 763 Loki cùng Kree người giao dịch. Hắc Trứng kho đợi gần nửa phút thời điểm, mắt thấy bọn họ không hề phản ứng, chỉ có thể im lặng gật đầu. Hành, các ngươi nghiêu bước, ta không thể trêu vào các ngươi. Hắn hướng về phía Hưu đưa mắt ra hiệu, Maria. Hưu lập tức tiến vào hạm kiều, chỉ huy thủ hạ khởi động tàu sân bay, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau. Hắc Trứng kho đặc biệt bình tĩnh mà đối Hưu hạ mệnh lệnh. Lên không đi, chúng ta hiện tại đi New York. Hưu bên này bla bla lại là một trận mệnh lệnh. Hàng không mẫu hạm thực nể tình tiến vào chấn động hình thức. Chấn mười mấy giây, mẫu hạm cũng không có giống dự đoán như vậy lên không, mà là còn ở chấn. Chấn đến không dứt, Bella ý nghĩ bị đánh gãy. Nào đó nháy mắt nàng thậm chí tưởng quách tới, nàng có chút bực bội mà ngẩng đầu. Tả hữu nhìn xem, 006 nhỏ giọng cùng nàng nói hai câu lời nói, hiện trường người quen đông đảo. Nàng cũng không có che giấu tung tích tâm tư. Lúc này liền chất vấn Hắc Trứng kho. Người hàng không mẫu hạm thượng dùng Pandora thủy tinh. Hắc Trứng kho căm tức nhìn nàng. Lần trước thí nghiệm thời điểm còn không có sự đâu. Các ngươi Pandora thủy tinh chẳng lẽ là giả? Chỉ có thể dùng một lần sao? Bella biểu tình càng thêm nghi hoặc. Ta không nhớ rõ có thủy tinh bán cho quá ngươi a. Ngươi từ nào làm ra thủy tinh? Pandora thủy tinh chính là chiến lược tính vật tư. Mỗi một khối từ Pandora mang về tới phù không thủy tinh đều có đánh số cùng sử dụng ký lục. Brotherhood đối này xem đến cực nghiêm. Hắc Trứng kho không có khả năng bắt được chưa kinh đăng ký thủy tinh, đem vài món sự ở trong đầu xiến một lần. Bella bừng tỉnh đại ngộ. Tháng trước có một đám cắt sau thủy tinh phế liệu mất trộm. Là ngươi làm đi. Ngươi sẽ không đem cắt nát thủy tinh lại dính thượng đi. Nàng cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình tới biểu đạt tâm tình của mình. Thế giới hội đồng bảo an lại không phải chưa cho ngươi tiền. Ngươi đến mức này sao? Pandora thủy tinh không phải không bán. Ngươi có thể tới mua à? Hơi chút quý như vậy trăm triệu điểm điểm mà thôi. Một hai phải trộm về điểm này đầu thừa đuôi thẹo. Tỉnh tiền là tỉnh tiền. Nhưng thứ này ở thời khắc mấu chốt muốn mệnh à? Cọ tới cọ lui lại đợi 2 phút. Mẫu hạm còn ở run. Stark bên kia cũng coi như không nổi nữa. Hắn cùng cỗ máy chiến tranh bay đến mẫu hạm cái đáy. Hai người dùng sức hướng lên trên đỉnh. Storm thao tác cuồng phong hỗ trợ thổi. Bella không thể nhìn một thuyền người ở bên này làm háo. Nàng mắt trợn trắng, âm thầm ra tay. Làm sóng biển cũng giúp đỡ cùng nhau thác, mấy phương liên hợp dùng sức. Rốt cuộc ở 3 phút sau, hàng không mẫu hạm bay lên bầu trời. Chính thức thăng cấp thành phi thiên tàu sân bay. Cũng mở ra quang học ẩn hình, phi thiên mẫu hạm mang theo một đống lớn tay đấm. Bí mật bay đi New York, lúc này New York đang đứng ở bão táp sắp xảy ra trước giai đoạn, Loki tay cầm. Đại trùy, đứng ở Stark cao ốc đỉnh chờ đợi phương xa lai khách. Thời gian không dài, một con thuyền loại nhỏ phi hành khí đã đột phá tầng khí quyển. Cũng rớt xuống đến trước mặt hắn, một thân màu nâu làn da. Phía sau cõng một thanh tạo hình khoa trương cự thương. Kree đế quốc Pursuer Korat có chút khó chịu mà từ phi hành khí đi ra, hắn đầy mặt tức giận. Hai mắt tựa hồ đều phải phun ra hỏa tới. Loki, này cùng chúng ta phía trước kế hoạch không hợp. Ngươi lừa gạt chúng ta. Lừa gạt vĩ đại Kree đế quốc. Chúng ta giúp ngươi tìm được Captain Marvel. Là muốn ngươi đi diệt trừ nàng. Không phải làm ngươi cùng nàng đương bằng hữu. Đừng kích động, tiểu nhị, người nghe ta giải thích, Loki trên mặt vẫn như cũ treo cái loại này tiêu chí tính dối trá tươi. Cười, hắn bẻ ngón tay cấp đối phương tính. Người xem, chúng ta lúc trước có ước định, tổng cộng tam sự kiện, phân biệt là xử lý Captain Marvel, bắt được Power Stone cùng bắt được Tesseract. Hiện tại thế nào? Dựa theo ước định. Ta đã giúp các ngươi xử lý vẫn luôn ở Ronan quản hạt khu vực nội quấy rối Captain Marvel. Này còn không có chứng minh thành ý của ta sao? Pursuer Korat không tin. Ngươi nói xử lý liền xử lý. ta như thế nào biết ngươi nói chính là nói thật? Cái này làm cho ta như thế nào chứng thực? Loki ở Captain Marvel bị Bella đánh gãy bạch động liên tiếp thời điểm có điều cảm ứng. Hắn thu hồi vẫn luôn chiếm cứ ở Captain Marvel tinh thần thế giới nói dối thần lực. Đồng thời cũng thấy được một cái đại khái chiến đấu hình ảnh, hắn một buông tay. Ta chứng minh không được. Bất quá ta cho rằng ngươi tự mình qua đi nhìn xem tương đối thích hợp. Captain Marvel hiện tại chính là một cái có thể bị ngươi tùy tay giết chết người thường. Ngươi không nghĩ tự mình nhìn xem sao? Ta có thể đem nàng vị trí nói cho ngươi. Loki lời nói tràn đầy đều là mê hoặc. Pursuer Korath đem vấn đề lặp lại suy nghĩ 3 lần. Cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là thật sự. Hắn lại hỏi. Power Stone cùng Tesseract cũng giao cho ta đi. Hắn vươn tay. Loki lui một bước. Ha ha. Pursuer. Ngươi hẳn là hiểu giao dịch nguyên tắc. Ta giúp các ngươi làm một chuyện. Các ngươi cũng muốn giúp ta làm một sự kiện. Ta chứng minh rồi chính mình giá trị. Hiện tại nên các ngươi trả giá lao động. Pursuer Korath nâng lên thanh âm. Không có người dám cùng Kree đế quốc cò kè mặc cả. Đem đồ vật cho ta. Liền hiện tại, hai người gian còn tính hòa thuận nói chuyện không khí bị trở thành hư không? Loki nắm chặt trường bính chiến trùy. Nhìn thẳng đối phương hai mắt. Tựa hồ ở tự hỏi cây búa tạp cái gì vị trí mới sẽ không bắn chính mình một thân huyết đi theo. Pursuer tới địa cầu 3 gã Kree đế quốc binh lính cũng giơ lên vũ khí, hai bên đại chiến chạm vào là. Nổ ngay, Loki bên này trước một bước lựa chọn nhún nhường. Hảo, hảo, người thắng. Như vậy, Power Stone cùng Tesseract tính ta mượn Kree đế quốc. Các ngươi xuất binh. Thay ta chinh phục dưới chân viên tinh cầu này, ta liền đem Power Stone cho các ngươi. Chờ ta trở lại Asgard bước lên vương vị, lúc ấy liền cho các ngươi Tesseract. Như vậy tổng có thể đi. Pursuer Korath trầm mặc một chút. Phía trước Loki chuẩn bị cá chết lưới rách bộ dáng cũng đem hắn dọa sợ. Dù sao cũng là cái cầm Power Stone thần linh, uy thế tràn đầy, từ bản tâm tới nói. Pursuer Korath căn bản không đem địa cầu loại này nguyên thủy tinh cầu để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, chinh phục viên tinh cầu này cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ Loki hay không sẽ thực hiện hứa hẹn chinh phục viên tinh cầu này sau. Ngươi liền đem Power Stone cho chúng ta. Loki hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ thuận theo. Đương nhiên, ta cũng không nói dối, cái này giao dịch đơn giản sáng tỏ. Cũng không tồn tại nhiều ít chi tiết vấn đề. Pursuer Korath ở trưng cầu Accuser Ronan sau. Liền đáp ứng rồi giao dịch chỉ dựa vào 4 cái Kree người khẳng định vô pháp chinh phục địa cầu. Trên danh nghĩa nói, Thái Dương hệ phụ cận đều thuộc về Seer đế quốc thế lực phạm vi. Kree người năm đó phái lại đây tiến hành phi mã kế hoạch nữ bản Marvel. Đó chính là lặng lẽ lại đây, hiện tại phái đại hình hạm đội viễn chinh địa cầu cũng không hiện thực. Accuser Ronan cũng vô pháp đại biểu toàn bộ Kree đế quốc. Một khi cùng Seer đế quốc sinh ra tranh cãi, đối hắn ở quốc nội thống trị địa vị thập phần bất lợi, vẫn là phải dùng lão biện pháp. Gom thành nhóm, lén lút lại đây, lúc này Tesseract liền phái thượng công dụng. Mấy cái Kree người đơn giản điều chỉnh thử. Dùng phi hành khí nội một ít bộ kiện bắt đầu dựng một cái an toàn không gian thông đạo u lam sắc. Cột sáng xông thẳng tận trời. Rất nhiều New York thị dân đều dừng lại bước chân. Quan khán này kỳ lạ một màn. Hết chương.